Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 90 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 90 của Nhật ký theo đuổi đại boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Quý Tử Uyên rời đi, Nguyễn Nhan nhìn lại mình trong gương, tóc tai bù xù, váy áo sộc sạch. Cô chỉ có thể thay một chiếc váy khác, sau đó dặm lại một lớp kem nền thật dày lên cổ để che đi những vết kia. Nhưng khi cô bước ra, bất cứ ai tinh mắt cũng có thể nhìn ra cô và Quý Tử Uyên đã xảy ra chuyện gì. Đạo diễn cười cười, không hề tức giận vì cô đến muộn. Nguyễn Nhan, cô không sao chứ, có mệt không? Nếu mệt thì cảnh quay của cô có thể rời sang ngày mai. Trần Thiên Hà nghe xong thì bất mãn nói, đạo diễn, cô ấy không quay. Tôi có phải hoãn cảnh quay với đối thủ của cô ấy đến ngày mai không? Ngày mai tôi còn có chuyện khác phải làm đó. Nguyễn Nhan không muốn lãng phí thời gian, cô cũng không nổi tiếng như cô ấy. Đạo diễn trừng mắt nhìn cô, Trần Thiên Hà tức giận dậm chân. Không sao, tôi không mệt. Chuẩn bị xong chúng ta bắt đầu quay cảnh đi. Bị chăm sóc đặc biệt, Nguyễn Nhan cảm thấy không vui. Vốn dĩ cô ấy có thể cảm nhận được sự tôn trọng của nhân viên. Nhiều người khen cô ấy có khả năng diễn xuất tốt và làm việc chăm chỉ. Nhưng sau ngày hôm nay, đoàn làm phim có lẽ sẽ chỉ nói rằng cô ấy nằm trên giường tốt đến mức có thể trèo lên Quý Tử Uyên và các nguồn tài nguyên sẽ tiếp tục. Đây là lý do tại sao cô luôn chán ghét việc để người khác biết về mối quan hệ của chính mình với Quý Tử Uyên. Sau khi đạo diễn đi làm, Trần Thiên Hà kỳ quái nói, chị Nguyễn Nhan, sao trước đây chị không mặc váy đó? Rất đẹp. Nguyễn Nhan nghe không được trong lời nói của cô ta châm chọc, xoay người rời đi. Trần Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, cô giả bộ kiêu ngạo làm gì, không phải là số mệnh tốt, cô có Quý Tử Uyên bên cạnh. Chẳng trách, giờ gần đây có nhiều tài nguyên đến với cô ta như vậy. Cô ghen tị sao? Nguyễn Nhan quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô. Tôi không ghen tị loại chuyện này. Trần Thiên Hà giống như là bị dẫm phải cái đuôi. Tôi chỉ là muốn diễn bằng kỹ năng diễn xuất, chứ không phải là bằng... Nhìn lướt qua thân thể của Nguyễn Nhan, cô nói, dựa vào kỹ năng diễn xuất của bản thân là đáng tin cậy nhất. Từ Thang Nhược Lan thì biết, Quý Thiếu đã chiều chuộng cô ấy đến mức có thể lên trời hái sao cho cô ấy. Cũng được, đàn ông luôn thích những cái mới mẻ. Hiếm thấy cô có loại nhận thức này, tôi sẽ nói cho Quý Tử Uyên những gì mà cô đã nói. Tôi tin rằng sau này dù có bỏ rơi tôi đi chăng nữa, thì anh ta cũng sẽ không có ý gì với cô đâu. Nguyễn Nhan nói xong thì nở nụ cười nửa miệng, xoay người rời đi. Nguyễn Nhan! Trần Thiên Hà tức đến dậm chân đứng thẳng. Ai kêu cô ấy nói với Quý Tử Uyên? Trong công ty, ai không biết leo lên Quý Tử Uyên là lối thoát tốt nhất? Nguyễn Nhan nhất định quay hai cảnh cuối, đạo diễn cho cô đi sớm. Sau khi lên xe bảo mẫu, Nguyễn Nhan lấy một viên thuốc tránh thai trong lọ vitamin C và uống với nước. Cả đời này, cô không thể mang thai con của Quý Tử Uyên. Trợ lý trầm giọng hỏi. Nguyễn Tiểu Thư, bây giờ cô trở lại chỗ Quý Tử Uyên hay sao? Nguyễn Nhan mím môi, cô không muốn quá khứ chút nào. Lúc này, Khương Tuyết Nhu mới gọi. Ngồi sao lớn, Nguyễn Tiểu Thư, buổi tối có muốn cùng nhau ăn tôm càng không? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Nguyễn Nhan cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thoải mái. Không phải là còn chăm sóc chồng con sao? Hôm nay, Hoắc Anh Tuấn đi công tác. Gửi địa chỉ đi, tôi đến đó. Khương Tuyết Nhu... Cách chỗ đó khoảng 40 phút lái xe. Gặp nhau xong, cả hai ngồi ở ban công hướng ra bên ngoài sông. Gần đây, cậu có sao không? Đặt bữa tối xong, Khương Tuyết Nhu nhìn Nguyễn Nhan. Cậu có vẻ sút cân đó. Ừ, mấy đêm không ngủ được. Nguyễn Nhan nhẹ giọng nói. Liên quan gì đến Quý Tử Uyên không? Khương Tuyết Nhu nhướng mày. Anh ta có dự định gì? Chẳng nhẽ yêu cậu rồi sao? Có như vậy sao? Nguyễn Nhan cười cười. Anh ta là một con quái vật máu lạnh vô tình. Này, cậu sai rồi, anh ta vẫn còn tình cảm với chồng tớ. Khương Tuyết Nhu nói đùa. Hôm qua, Hoắc Anh Tuấn thuyết phục anh ta để cậu đi, không biết anh ta có nghe được tiếng lòng của mình không? Nguyễn Nhan giật mình lắc đầu. Không có, Tớ cũng không biết làm sao để anh ta có thể buông tha cho tớ nữa. Cậu thật sự ghét Quý Tử Uyên đến vậy sao? Khương Tuyết Nhu đặt chén trà xuống, nghiêm túc tò mò. Rốt cuộc, Quý Tử Uyên quả thực không phải là người tốt. Thậm chí kén cá tròn canh, nhưng lại giàu có, đẹp trai, tướng mạo đứng đầu toàn Nguyệt Hàn. Ngay cả người bạn thân trước đây của cô ấy là Nhạc Tiêu Nhi cũng từng yêu anh ta. Cô cũng đã từng nghe về quá khứ lãng mạn của Quý Tử Uyên và tất cả những người phụ nữ đó đều phát cuồng vì Quý Tử Uyên. Người khác nói, đàn ông càng xấu, đàn bà càng yêu. Câu này nhất định không sai được. Nguyễn Nhan kéo một nụ cười giễu cợt. Anh ta đẹp trai, nhưng con người thì bẩn thỉu. Khương Tuyết Nhu có chút không nói nên lời. Hơn nữa, một người đàn ông như Quý Tử Uyên thì có phụ nữ nào chiếm được trái tim của anh ta không? Nguyễn Nhan nhẹ giọng nói, anh ta hoàn toàn khác với Hoắc Anh Tuấn. Phụ nữ đối với anh ta chỉ là đồ chơi mà thôi. Không ai biết anh ta đã tổn thương bản thân cô như thế nào khi cô chân thành với anh năm đó, năm cô 18 tuổi. Nhạc Tiếu Nhi, không ngờ em lại ngốc như vậy. Sau hai lần dụ dỗ thì em đã cho anh lần đầu tiên. Này, cô nói như vậy thật là khó tin. Lần đầu tiên là thật sao? Không phải là một cái màng giả đấy chứ? Nói thật, tôi đều hối hận khi lên giường cùng với em, giống như là con cá chết, không hề thú vị. Những lời đó, cho dù có tái sinh một lần nữa, cô đều nhớ rõ. Nguyễn Nhan nhắm mắt lại, che đi nỗi đau cùng với uất hận trong mắt. Khương Tuyết Nhu cảm thấy tuyệt vọng, muốn giải thoát cho Nguyễn Nhan, nhưng lại bất lực. Trong lòng có chút khó chịu. Nếu là người khác, thì có thể gây áp lực. Nhưng người đó là Quý Tử Uyên. Giấu quá sâu, anh ta sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi bất kỳ ai. Thực ra, có một cách. Nguyễn Nhan giật mình. Cậu nói đi. Tôi nghe Hoắc Anh Tuấn nói, trước đây Quý Tử Uyên vứt bỏ những người phụ nữ đó là vì họ tham lam. Đàn ông có tâm tính biến thái, cậu càng chống cự, dãy giụa thì anh ấy càng muốn. Một khi phụ nữ yêu anh ấy, bám lấy anh ấy, hoặc muốn nhiều hơn nữa, anh ấy sẽ cảm thấy nhàm chán, thậm chí là rất nhàm chán. Khương Tuyết Nhu cười nói, cậu có thể làm ra vẻ đột nhiên thích anh ta, sau đó cố gắng kiếm tiền từ anh ta, lấy tài nguyên, thậm chí là gả cho anh ta, để cho anh ta tự nhiên tránh xa cậu, chán ghét cậu, và có lẽ sẽ nghĩ rằng cậu cũng giống như những ngôi sao nữ bình thường đó. Nguyễn Nhan sững sờ. Cô nhớ những gì cô đã nói hôm nay trong đoàn làm phim của Quý Tử Uyên. Anh nói, chơi với cô không chán, cô càng như cá chết thì anh ta lại càng phải chinh phục cô. Thật ra, lúc nãy cô đã nghĩ đơn giản là nghe theo lời Quý Tử Uyên và để cho anh ta tự làm cho mình mệt mỏi. Nhưng cô rất ghét Quý Tử Uyên, trong tiềm thức kháng cự loại chuyện đó. Nhất là đối với cô mà nói, việc lấy lòng Quý Tử Uyên thật là ghê tởm như ăn phải ruồi bỏ vậy. Tớ biết tính cách của cậu. Khương Tuyết Nhu gắp một miếng thịt bò, bò vào trong nồi lẩu. Nhưng nếu như cậu cứ làm như vậy, nói không chừng Quý Tử Uyên sẽ cùng cậu dây dưa vài năm. Đàn ông không quan trọng, nhưng phụ nữ thì khác. Vạn nhất, trong trường hợp cậu kế hoạch không thành công mà mang thai con của Quý Tử Uyên thì cũng không xong. Hoắc Anh Tuấn cũng cho rằng tính cách của Quý Tử Uyên không nhất thiết sẽ cưới Nguyễn Nhàn. Mọi người quý gia sẽ không đồng ý. Hãy để tớ suy nghĩ. Nguyễn Nhàn có chút bối rối. Nếu cô lấy lòng Quý Tử Uyên theo cách đó, trước hết phải khiến thân thể của mình tiếp nhận anh ta. Bây giờ mỗi khi bị Quý Tử Uyên đụng vào thân thể, cô đều đau đớn khó chịu. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình như một con cá chết. Cô ngồi trong xe, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thì gọi điện thoại. Người đàn ông đoạn đó giận dữ hét lên. Nguyễn Nhan, cô bị điên rồi, ăn loại đồ ăn đó có tốt cho sức khỏe không? Tôi không còn cách nào khác. Nguyễn Nhan nhắm chặt điện thoại. Nếu không làm cho Quý Tử Uyên hận tôi, anh ta sẽ không buông tha cho tôi. Tôi nói, tôi có thể tìm cách đưa cô và mẹ cô đi. Cô không cần phải quan tâm đến tính mạng của những người đó. Những người đó trước kia giúp tôi không thể để cho bọn họ chết. Nguyễn Nhan chua xót nói, hơn nữa tôi còn có thể đi đâu. Mặt của tôi, có rất nhiều người ở nước ngoài đều biết tôi. Tôi xin anh, Nguyễn Nhan thì thào. Được rồi. Sau khi im lặng một lúc lâu, người đàn ông đằng kia cuối cùng cũng trả lời. Sau khi cúp máy, người đàn ông đứng trên ban công đấm mạnh vào bức tường. Ánh trăng vạch rõ khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông. Anh ấy đã thề rằng sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho Quý Tử Uyên không còn gì nữa. Một giờ sau, một lọ thuốc nhỏ được giao cho Nguyễn Nhan. Cô uống thuốc và đến Lan Tình Màn Xiền. Đây là một trong những khu phố đắt đỏ nhất trong toàn bộ kinh đô. Căn hộ nơi Quý Tử Uyên sinh sống nằm ở tầng đẹp nhất của cả tòa nhà, nhìn ra khu phồn hoa nhất của kinh đô. Khi Nguyễn Nhan mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Quý Tử Uyên ngồi ở mép quầy nghe điện thoại. Giúp tôi tìm người này, càng sớm càng tốt. Tôi muốn tất cả tin tức của anh ta. Cúp máy. Quý Tử Uyên để điện thoại xuống, móc ngón tay về phía Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan chân dài dừng lại 2 giây, cởi túi đi tới. Sao về muộn như vậy? Quý Tử Uyên ôm cô vào lòng, cắn nhẹ lên vành tai của cô. Em đi đâu vậy? Giám đốc nói hôm nay em về sớm. Đi ăn lẩu với Tuyết Nhu. Cô vô thức muốn quay mặt đi, nhưng hôm nay cô đã cố gắng hết sức để chịu đựng. Quý Tử Uyên ngửi chóp mũi thằng tắp trên tóc cô, có mùi giống như là nguyên liệu nấu lẩu. Tôi đi tắm đây. Nguyễn Nhan định bẻ tay. Việc gì gấp vậy? Tôi không nói mùi đó khó chịu. Quý Tử Uyên nhướng mày, giọng nói tốt đẹp tràn đầy tình tứ. Tôi cũng chưa tắm, em đợi lát nữa tắm chung đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Nhan hơi cứng lại. Mỗi lần cùng anh ta tắm đều là tắm đơn giản. Tắm xong cô đều bị giày vò chết đi sống lại. Biểu hiện gì vậy? Quý Tử Uyên vờn qua mặt cô, ngón tay chạm vào mặt cô, làn da mềm mại, mịn màng, tràn đầy collagen. Không muốn tắm cùng với tôi sao? Anh cho đó là tắm bình thường sao? Nguyễn Nhan liếc xéo anh ta. Nhưng lại không biết, người đó xinh đẹp, ngay cả ánh mắt giận dữ cũng đều mong chờ. Lông mày lạnh lùng lại có sức quyến rũ mê người. Quý Tử Uyên rất ít khi nhìn thấy cô như vậy. Vì vậy, anh lập tức có hứng thú, đôi môi tuấn tú nhuốm lên vẻ trêu chọc. Vậy thì nói cho tôi biết, tôi có gì tắm không bình thường. Mặc kệ anh. Nguyễn Nhan thoát khỏi cánh tay của anh, xoay người rời đi. Anh mặc kệ tôi mặc kệ anh. Quý Tử Uyên ôm eo cô, tay còn lại đào qua mặt cô, hôn từ má này sang má khác. Nhiệt độ quen thuộc luồn vào trong khoang miệng. Nguyễn Nhan cảm thấy buồn nôn, nhưng lần này cô kìm lại cho đến khi người đàn ông bế cô đến quầy rượu. Chờ đã, không phải nói đi tắm sao? Nguyễn Nhan thực sự nghĩ Quý Tử Uyên là một con sói không biết no, dù đã bị anh ấy quăng quật một buổi chiều. Hiện tại có thể, em cũng có thể đi tắm. Quý Tử Uyên mơ hồ đáp. Tôi không thích cái này. Nguyễn Nhan vội vàng đẩy anh ra, còn chưa có uống thuốc. Không phải là em không thích cái này, là em không thích tôi chạm vào em. Bàn tay đang vòng qua eo của Quý Tử Uyên dần dần trở nên lạnh lẽo. Giọng nói liền kề vào tai và môi cô. Buổi chiều còn chưa có bị giáo huấn đủ sao? Nguyễn Nhan thân thể cứng đơ, cắn môi như chằn chọc cả thế kỷ. Thân thể thả lỏng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không phải, hôm nay quay phim, tôi đổ mồ hôi, lại ăn lẩu. Thân thể rất nhớp nháp. Tôi mệt mỏi. Không thoải mái lắm. Cho tôi đi tắm đi. Tôi chạy không được. Vội vàng như vậy để làm gì? Cô ấy hiếm khi giải thích lớn tiếng và thường tỏ ra thờ ơ và phản kháng. Quý Tử Uyên thấy sự thay đổi của cô, đứng thẳng dậy với vẻ tò mò hiếm thấy, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Thật sao? Thật. Nguyễn Nhan gật gật đầu, nhưng là cúi đầu lộ ra một mảng tuyết trắng sau gáy. Đi đi. Quý Tử Uyên nhìn cô vài giây nói, em tắm trước đi, đừng có đóng cửa, tôi vào sau. Được. Nguyễn Nhan từ quầy rượu bước xuống, cầm lấy túi sách, đi nhanh lên lầu. Trong phòng thay quần áo, cô mở cái lọ nhỏ, lấy một viên thuốc rồi bỏ vào trong cổ họng. Chưa đầy 10 phút sau khi vào phòng tắm, cô đã gội sạch mái tóc đen dài của mình, cánh cửa đột nhiên bị kéo mở. Quý Tử Uyên dựa vào khung cửa, ánh mắt lãnh đạm rơi vào trên người cô. Dưới vòi hoa sen, mái tóc đen dài của nữ nhân dán vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, nước nóng rửa sạch đôi môi pha lê. Một cảnh tượng xuyên thẳng vào đồng tử của anh. Quý Tử Uyên từ từ tháo kính của Sven, đi thẳng vào. 10 giờ tối, Quý Tử Uyên từ phòng tắm đi ra, cùng với người phụ nữ khoác tay anh đặt lên trên giường. Ánh mắt anh bắt đầu gặp ánh mắt uyến rũ của người phụ nữ. Anh lại mất tự chủ. Nguyễn Nhan thân thể như bị mấy bánh xe nghiền nát, hoàn toàn không giống với chính mình. Cô không quen với cảm giác mạnh này. Đã từng, thân thể này của Nguyễn Nhan không thuộc về cô. Nhạc Tiếu Nhi mới 18 tuổi, tuổi trẻ xanh xao, đau đớn. Cô cũng có vui mừng, nhưng là quá ngắn ngủi. Cô không cam lòng nhớ lại nó. Khi nó kết thúc, cô ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô hồn. Quý Tử Uyên vẫn dịu dàng, lấy khăn giúp cô lau. Sau đó thì thay một bộ khăn trải giường mới, sạch sẽ, rồi lại ôm cô vào lòng. Anh đang dựa vào đầu giường, một tay cầm điếu thuốc và một tay ôm cô vào trong lòng. Đêm nay cuồng nhiệt như vậy sao? Quý Tử Uyên hút một hơi thuốc, khói thuốc màu trắng xanh từ dưới sống mũi chậm rãi phun ra. Suýt chút nữa thì chết trên người em. Nguyễn Nhàn thân thể thanh tú run lên, cúi đầu không nói gì, chỉ là cúi đầu gục ở trên ngực của anh. Sao lại không nói gì? Quý Tử Uyên lúc này tâm trạng rất tốt. Hai ngày nay anh ấy giấu kín quá, tâm trạng bất ổn. Trong đêm này tất cả đã lộ ra. Nhất là người phụ nữ từng như cá chết, dường như cuối cùng cũng bị anh làm cho phát dục. Là nam nhân, trong lòng anh vẫn có cảm giác thành công. Không biết tại sao tôi lại như thế này, Nguyễn Nhan đột nhiên nói. Quý Tử Uyên mỉm cười, chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, từ đôi môi mỏng xinh đẹp nói ra những lời ác ý. Em giả bộ làm gì, không phải là em chưa từng làm với Bùi Mạc Thần sao? Nguyễn Nhan... Nếu anh ấy không nhắc đến thì cô ấy suýt nữa đã quên mất. Chỉ có điều cô thật sự không phải là Nguyễn Nhan, làm sao anh biết được? Anh ấy còn tưởng rằng tôi như cá chết, cho nên anh ta không muốn làm chuyện đó với tôi sớm. Cô mơ hồ nghĩ ra một cái cớ. Quý Tử Uyên cười nhưng ánh mắt lạnh lùng khó hiểu. Tuy rằng anh không phải là người nhất định phải là người đầu tiên của phụ nữ, nhưng nghĩ đến những nơi anh đã chạm vào, Bùi Mạc Thần cũng đã từng chạm qua, trong lòng đột nhiên có chút chán ghét. Nhưng những điều đó trong quá khứ của cô ấy không phải tới hôm nay anh mới biết được. Cũng bình thường thôi, không phải đàn ông nào cũng không chán ghét cá chết như em. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, nhưng mà bây giờ đã được tôi dạy rất chu đáo. Tôi không có. Nguyễn Nhan nghiêm giọng trả lời, dù sao thì cô cũng là diễn viên. 3 điểm không vui, 3 điểm xấu hổ, 3 điểm lúng túng, 3 điểm ngượng ngùng. Em còn chưa muốn thừa nhận. Quý Tử Uyên cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không biết là ai cứ quấy rầy tôi, cho nên tôi phải thay ga trải giường. Quý Tử Uyên. Nguyễn Nhàn nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa dâm bụt nổi lên từ trong nước, trong veo bị ẩm ướt đỏ bừng. Quý Tử Uyên nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Có chuyện gì không? Tôi ghét anh. Nguyễn Nhàn nhẹ giọng chửi thề. Thật sự ghét tôi sao? Quý Tử Uyên ấn điếu thuốc vào trong gạt tàn, sau đó lăn qua đè cô lại. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Nhan nhìn anh chằm chằm vài giây, sau đó quay đi. Quý Tử Uyên, anh đừng như thế này nữa. Tôi sợ rằng ở bên anh lâu dài, tôi sẽ yêu anh mất. Sau khi nói xong, bản thân cảm thấy chán ghét với lời nói của chính mình. Chẳng qua, diễn kịch, không ai biết. Cô ấy là một người cầm giải thưởng điện ảnh. Quý Tử Uyên sững sờ 2 giây, sau đó quay mặt lại nghiêm túc nói. Em là Nguyễn Nhan, sẽ không bị đánh cháo đó chứ? Tôi nói nghiêm túc, tôi chấp nhận số phận của mình, cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Nguyễn Nhan thì thào nói, dù sao tôi cũng không thoát khỏi tay anh. Ngủ thì cũng ngủ rồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có mất mát gì cả. Anh đẹp trai, quyền thế, có bao nhiêu phụ nữ trong làng giải trí muốn trèo lên giường của anh. Anh xem, hôm nay sau khi anh đến đoàn làm phim của tôi, giám đốc coi trọng tôi. Thần Thiên Hà cũng cùng công ty, nhìn thì cũng phải ghen tị tôi. Người trong đoàn làm phim không dám bắt nạt tôi nữa. Quý Tử Uyên trên mặt không có quá nhiều cảm xúc. Những chuyện này không phải nên được biết sớm hơn. Trước kia không có coi trọng tôi, đột nhiên lại giác ngộ như vậy sao? Trước kia tôi có thể hứa với anh được sao? Anh thay phụ nữ cũng giống như thay quần áo vậy. Hơn nữa, anh và Thang Nhược Lan sắp kết hôn, tôi sẽ không ngu ngốc làm tiểu tam. Như vậy, không phải là tự hủy đi tương lai sao? Cô đột nhiên ôm lấy cổ của anh. Hiện tại, tôi chấp nhận thân phận. Chẳng qua là tôi muốn anh đáp ứng tôi vài cái thỉnh cầu. Vài cái sao? Quý Tử Uyên nắm lấy điểm, ý cười. Nói cho tôi biết. Tôi mắc chứng nghiện sạch sẽ. Khi ở bên cạnh tôi, anh không được phép tìm những người phụ nữ khác. Nguyễn Nhan lạnh lùng nói. Hơn nữa, tôi là bạn gái của anh, cho nên anh phải cho tôi tài nguyên tốt nhất. Bạn gái sao? Quý Tử Uyên thắc mắc, có phải em hiểu lầm rồi không? Tôi đồng ý em là bạn gái của tôi từ khi nào? Khuôn mặt xinh xắn của Nguyễn Nhan tái đi vì xấu hổ, rồi cô đẩy anh ra, xoay người rời đi. Quý Tử Uyên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng cười nói, đều như vậy, còn muốn đi đâu, hả? Anh thả tôi ra. Nguyễn Nhan chế nhạo, tôi chỉ là đồ chơi giải quyết nhu cầu trong lòng anh thôi. Không hẳn là như vậy, Quý Tử Uyên thở ơ nói. Trước đây tôi cho em một cơ hội, tuy rằng em không trân trọng, nhưng đừng nản lòng, để tôi ngủ một thời gian, có thể sẽ để em làm chính thức. Nguyễn Nhan nhìn bộ dạng cặn bã một cách ôn nhu của anh ấy. Cô không khỏi cảm thấy nếu như trước đây Quý Tử Uyên ở trước mặt cô vô cùng cặn bã, thì cô đã không bao giờ yêu anh ta. Được. Nguyễn Nhan cắn môi, Vậy khoảng thời gian này tôi sẽ ở bên anh. Anh không được ở bên một người phụ nữ nào khác. Tôi không có ngủ với những người phụ nữ khác. Quý Tử Uyên mím môi. Tôi không có khí lực để đáp ứng vài người phụ nữ cùng lúc. Ngoài ra, còn yêu cầu gì vậy? Quý Tử Uyên có chút không kiên nhẫn. Nguyễn Nhan giễu cợt nói. Tôi vừa rồi nói rất nhiều. Anh cũng chỉ đồng ý có một yêu cầu. Không phải vì đáp ứng tôi, mà chỉ là không có khí lực để đáp ứng với mấy người phụ nữ đó. Quý thiếu, anh đối xử với tôi có chút quá đáng. Tôi không đủ tư cách làm bạn gái của anh. Tôi chỉ sợ anh còn chưa cho tôi quyền lợi như những người yêu ngày xưa đó của anh. Tôi có phải là đồ ngốc không? Để cho anh ngủ một cách miễn phí. Cái miệng lưỡi sắc bén ngược lại khiến cho Quý Tử Uyên có chút hứng thú. Nói tiếp đi. Đưa tiền cho tôi. Nguyễn Nhàn đưa tay ra. Tôi ở bên cạnh anh lâu như vậy. Anh đã từng đưa thẻ cho tôi chưa? Lúc trước tôi với Bùi Mạc Thần, ít nhất anh ta cũng đưa cho tôi không ít tiền. Đừng nhắc tới Bùi Mạc Thần với tôi nữa. Đôi mắt của Quý Tử Uyên nheo lại, sắc mặt trở nên khó coi. Ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng có chút khác thường. Nguyễn Nhàn có thể thấy rõ. Điều đó có nghĩa là chê cô ấy bẩn thỉu. Nhưng vì anh muốn tìm những loại phụ nữ như thế này, thì tại sao lại phải khinh thường họ? Cho dù họ có bẩn thỉu đến đâu, cũng không thể bẩn bằng anh. Nguyễn Nhàn giấu những lời này trong lòng, không dám đối đầu với Quý Tử Uyên. Không muốn đưa thì thôi. Nguyễn Nhàn nằm xuống, quấn chăn bông lại. Anh hãy đi ra ngoài tìm xem, có người phụ nữ nào mà không cần danh phận, không cần tiền, không cần nhà, không cần xe. Có thể cho anh ngủ mà không cần lợi ích gì không? Huống chi là những người trong làng giải trí. Quý Tử Uyên chế nhạo, từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một tấm thẻ ném về phía cô. Trong đó có 10.000 vạn, hài lòng không? 10.000 vạn sao? Nguyễn Nhàn bĩu môi. Tôi tùy tiện nhận một cái hợp đồng quảng cáo, cũng có thể kiếm được chừng đó. Quý Tử Uyên nhìn cô thật sâu vài giây, cuối cùng thì nói. Khi nào dùng hết, thì tìm tôi. Được, nhưng ở Kinh Đô, tôi còn chưa có nhà. Nguyễn Nhàn vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt lạnh lùng của Quý Tử Uyên. Nguyễn Nhàn, bây giờ em đòi quyền lợi sao? Quý Tử Uyên giễu cợt trên khuôn mặt tuấn tú. Tôi không phải là bạn gái của anh. Anh bây giờ không phải là đang bao nuôi tôi sao? Tôi không đòi quyền lợi. Chẳng lẽ đợi đến lúc anh chán ghét tôi rồi thì tôi mới ra giá hay sao chứ? Nguyễn Nhan cười. Hay là anh công khai thừa nhận tôi là bạn gái của anh? Hoặc là anh có thể thỏa mãn tôi bằng vật chất? Một căn nhà không là gì đối với anh. Tôi nghe người của công ty nói, lúc anh hẹn hò với Thang Nhược Lan, có xe sang, biệt thự, có tất cả các vai diễn có lợi. Trước kia còn có nữ minh tinh Đường Lưu Luyến, Lương Kỳ Ngọc. Em biết khá rõ đó. Đôi môi mỏng của Quý Tử Uyên nhếch lên thành một đường cong. Chẳng qua là em cảm thấy kỹ năng trên giường của mình tốt hơn bọn họ hay sao chứ? Nguyễn Nhàn nhắc nhở. Không biết vừa rồi là ai nói suýt nữa thì chết trên người tôi. Không sai, vừa rồi em suýt chút nữa đã hại tôi. Giờ còn muốn đòi nhà lầu xe sang sao? Quý Tử Uyên cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng điệu dịu dàng có khả năng làm chết người. Đừng lo lắng, tôi không phải là người lạnh lùng tàn nhẫn. Chỉ cần em ở phía sau chăm sóc tôi tốt, tôi sẽ cho nhà, cho xe. Và khi nhận được những thứ kia, thì em phải chăm sóc tôi, sao cho xứng đáng với những gì tôi cho em, hiểu không? Nguyễn Nhan nhìn khuôn mặt thanh tú, tao nhã trước mặt. Thật lâu sau, lông mi run lên nói. Được. Sau đó, cả hai không có nói chuyện với nhau nữa. Quý Tử Uyên nằm ở trên giường, đột nhiên có chút đờ đẫn. Có thể lúc đầu anh đã ép Nguyễn Nhan, nhưng mà địa vị của Nguyễn Nhan không giống như những người phụ nữ trước đó. Đặc biệt là đôi mắt ấy, cũng như tính cách của cô ấy, có chút lạ thường. Đêm nay, cơ thể tràn đầy hứng thú, nhưng một vài khía cạnh khác có chút tẻ nhạt. Nguyễn Nhan cũng để ý tới, xem ra phương pháp này là vô cùng hữu dụng. Xem ra thì cô ấy phải tiếp tục cố gắng. Ngày hôm sau, trước khi trời rạng sáng, cô thức dậy và bí mật vào phòng tắm để uống một viên thuốc. Trở lại giường lần nữa, sau đó chờ trời sáng, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, sờ tìm Quý Tử Uyên bên cạnh. Quý Tử Uyên vừa mở mắt, đã nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ và dáng người mỹ miều của một người phụ nữ đang nằm trên người mình. Anh nhanh chóng tỉnh lại, ôm eo cô, trêu chọc nói, hôm nay sao lại chủ động như vậy? Sẽ cho tôi một ngôi nhà chứ? Nguyễn Nhan ôm cổ anh, khuôn mặt lạnh như tuyết, bây giờ phải đi lấy lòng. Muốn như vậy sao? Quý Tử Uyên xoa xoa eo cô. Năm nay em cũng kiếm được nhiều tiền. Kiếm tiền thật khó. Nguyễn Nhan vùi mặt vào cổ anh. Tôi không có may mắn như Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều tìm được bạn trai như Hoắc Anh Tuấn và Tống Thanh Duệ, lại còn không có gia thế hiển hách. Em đố kỵ sao? Quý Tử Uyên ánh mắt âm trầm. Nguyễn Nhan không nói gì, chỉ là im lặng. Không phải lúc trước em rất cao ngạo sao? Tôi còn tưởng rằng em không quan tâm chuyện đó. Quý Tử Uyên vừa trêu chọc vừa hôn cô. Mấy ngày trước, Hoắc Anh Tuấn tặng cho Khương Tuyết Nhu một biệt thự hướng biển với hơn 400 mét vuông. Nguyễn Nhan thở dài trả lời câu hỏi. Tuy rằng tôi có thể mua, nhưng khi mua xong cũng không còn được bao nhiêu tiền. Quý Tử Uyên cười nhẹ, nhìn cô, không nói lời nào. Nguyễn Nhan nghiến răng, cúi người chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh, hai tay ôm lấy cổ anh như dây leo. Quý Tử Uyên ánh mắt tối sầm lại. Sáng nay, Nguyễn Nhan chủ động như yêu tinh. Hai người tập thể dục trên giường một tiếng, Quý Tử Uyên mới sảng khoái đi xuống. Mặt khác, Nguyễn Nhan như bị rút hết sức lực, thân thể sụi lơ. Cũng may là sau khi xuống, người giúp việc đã dọn bữa sáng rồi. Khi Nguyễn Nhan chuẩn bị ăn sáng, Quý Tử Uyên cầm hộp thuốc đặt trước mặt cô. Uống đi. Khi nhìn thấy chữ thuốc tránh thai, cô đã choáng váng. Thật ra, trước đây Quý Tử Uyên cũng có lúc làm sai, làm không như ý muốn của cô. Hôm nay đưa thuốc uống là lần đầu tiên. Tại sao? Nguyễn Nhan rất vui nhưng vẫn phải diễn cho đủ. Muốn mang thai sao? Quý Tử Uyên cười hỏi. Không, tôi đang trên đà phát triển sự nghiệp và không muốn mang thai, nhưng... Vậy thì uống đi. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Tôi không có ý định làm ba. Nguyễn Nhan rũ mắt xuống, lặng lặng uống thuốc. Ăn sáng được nửa buổi, điện thoại của Quý Tử Uyên vang lên. Anh ấy trả lời xong, sắc mặt hơi tối sầm lại. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyễn Nhan cố ý hỏi. Không phải là việc của em. Quý Tử Uyên không nhìn cô, giọng điệu không tốt lắm. Qua hơn 10 phút, Quý Tử Uyên thay quần áo rời đi. Anh lái xe đến bệnh viện. Ở cửa phòng cấp cứu, cha Quý Trạch tức giận la lên. Bà đã nói rồi, con đừng có lỗ mãng với Thang Nhược Lan. Con xem, bây giờ cô ấy còn không nghe điện thoại. Bà không quan tâm, con mang cô ấy đến đây ngay lập tức để truyền máu cho mẹ con. Bác sĩ nói không thể chậm trễ. Người đâu? Quý Tử Uyên quay đầu hỏi trợ lý. Người trợ lý phức tạp nói. Sau khi Quý Tổng cử người liên lạc với Thang Nhược Lan, cô ấy đã từ chối và đến đồn cảnh sát, một mực không chịu ra mặt. Quý Tử Uyên chế nhạo, anh hiểu rõ. Thang Nhược Lan đang trốn trong đồn cảnh sát. Cho dù muốn phái người đi bắt cô ấy thì cũng không thể làm gì được. Quý Trạch tức giận nói. Quý Tử Uyên, con thường ngày vô tình vô nghĩa như thế nào cũng được hết. Con không thể đành lòng nhìn mẹ con chết như vậy. Quý Tử Uyên mặc kệ, quay đầu gọi Thang Nhược Lan. Tử Uyên. Giọng nói nhẹ nhàng của Thang Nhược Lan truyền đến. Rất lợi hại. Quý Tử Uyên cười. Con biết trốn ở trong đồn cảnh sát. Thang Nhược Lan, cô có thể trốn trong đó cả đời sao? Thang Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi. Không còn cách nào khác. Hiện tại tôi không có việc làm. Đi đâu cũng bị chế nhạo. Tử Uyên, anh muốn tôi cứu mẹ anh thì anh không thể để cho tôi hiến máu vô ích. Còn muốn giáo huấn, dám uy hiếp tôi. Quý Tử Uyên dứt khoát nói. Tử Uyên, tôi đối với anh chỉ là một nhân vật nhỏ. Tôi thừa nhận, trước đây tôi không nên đưa Khương Kiều Nhân gặp mặt cha mẹ của anh. Nhưng tôi không biết cô ấy cùng với Nhạc Hạ Thu làm những chuyện kia. Tôi hoàn toàn không biết. Thang Nhược Lan nghẹn ngào nói. Tôi thật sự biết mình sai, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh muốn tìm một người phụ nữ khác, không sao hết. Chỉ bằng cô hiện tại, còn muốn tiếp tục quay lại với tôi sao? Quý Tử Uyên cười lạnh một tiếng, loại người như cô, xứng sao? Trái tim của Thang Nhược Lan như đông cứng lại, cô như bị đánh thật mạnh. Tôi thừa nhận, tôi không đẹp bằng Nguyễn Nhan, nhưng máu của tôi đáng giá hơn của cô ta, phải không? Lần này cô thông minh hơn một chút. Quý Tử Uyên chế nhạo, nhưng là không thể quay lại với tôi. Cho dù cô có cởi hết quần áo đứng ở trước mặt tôi, thì tôi cũng không có hứng thú. Trước kia, tôi cho cô một cơ hội, nhưng cô được đà lấn tới. Tôi sẽ không vòng vò nữa. Thang Nhược Lan, tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng để lựa chọn. Nếu cô nhất quyết ép tôi lấy cô, thì sau khi kết hôn, tôi sẽ có 10.000 cách để hành hạ cô. Nếu như cô có bản lĩnh, thì hãy ở trong đồn cảnh sát. Thang Nhược Lan tái mặt. Cô ấy cũng không ngốc và cô ấy sẽ không có được ngày hôm nay nếu như cô ấy ngu ngốc. Cân nhắc một hồi, cô nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn sự nghiệp, tôi muốn tài nguyên. Nếu như anh cho tôi làm diễn viên, vậy tôi sẽ nguyện ý phục vụ như một ngân hàng máu lưu động. Được, Quý Tử Uyên bình tĩnh nói. Đến đây ngày. Hơn 10 phút sau, Thang Nhược Lan vội vàng đến bệnh viện. Khi Thang Nhược Lan nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đến nghẹt thở của Quý Tử Uyên đứng ở hành lang, trong lòng có chút kích động nhưng cũng bị ánh mắt của anh làm cho rùng mình. Thang Nhược Lan, vào đi, cô đang chờ sự giúp đỡ của cháu. Quý Trạch nhanh chóng dẫn cô ấy vào trong. Sau khi chờ ra, Quý Trạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nhìn Quý Tử Uyên không vừa mắt. Con nhìn xem, nếu như con kết hôn với Thang Nhược Lan, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Quý Trạch ủ rũ nói, con không biết suy nghĩ sao? Phụ nữ ở trong nhà có thể cứu sống mẹ của con sao? Nguyễn Nhan có thể truyền máu cho mẹ con sao? Khi mẹ không sao thì hãy liên lạc với con. Quý Tử Uyên cầm túi và rời đi không chút biểu cảm. Quý Trạch kiêu ngạo như vậy, không biết làm sao lại sinh ra một đứa con trai máu lạnh như thế. Hơn phân nửa là giống lão gia, dù sao thì cũng không giống ông ấy. Nguyễn Nhàn có buổi chụp hình thương hiệu vào buổi sáng, đến chiều mới có thời gian tham gia cùng ekip. Trước khi chụp, chuyên gia trang điểm đã trang điểm cho cô trong phòng chờ. Trần Hiên Hà bưng hai ly trà sữa đi tới. Chị Nguyễn Nhàn, em mời mọi người uống trà sữa, cái này là cho chị và trợ lý. Cảm ơn. Nguyễn Nhàn đáp, tuy cô cho rằng trà sữa quá nhiều calo, cô không thích uống lắm, nhưng vì người đãi ta, nên cô không dễ dàng trực tiếp từ chối, cho dù cô không thích Trần Thiên Hà. Giao trà sữa xong, Trần Thiên Hà cũng không vội vàng rời đi, mà ngồi ở sofa phía sau. Chị Nguyễn Nhàn, chị đã xem âm thanh của Thiên Đàng chưa? Tôi chưa có thời gian để xem, nhưng tôi đã nghe nói về nó. Nguyễn Nhàn khẽ đáp. Chính chuyên gia trang điểm đã nói, The Voice of Heaven rất nổi tiếng. Tôi nghe người ta nói, những bài hát được cover trong đó có thể lọt vào top 10 bảng xếp hạng. Chúng rất nổi tiếng và rất được yêu thích. Đúng đúng, Trần Thiên Hà bĩu môi. Kỳ thật, trước kia khi chưa xem phim điện ảnh thì tôi cũng là một fan. Công ty đưa tôi đến đó để biểu diễn một vai nhỏ. Tôi đã có 2-3 bối cảnh được xuất hiện. Kết quả là hôm nay nhận được thông tin công ty đẩy Thang Nhược Lan đi qua làm khách quý khiến tôi bị tức điên lên. Tất cả mọi người trong nội bộ đều biết về mối quan hệ giữa Thang Nhược Lan và Quý Tử Uyên. Hôm qua, chuyên gia trang điểm biết rằng Nguyễn Nhan đang ở với Quý Tử Uyên. Bây giờ tài nguyên của Thang Nhược Lan lại xuất hiện, thợ trang điểm cũng không dám nói chuyện với cô ấy. Nguyễn Nhan chỉ nhẹ nhàng đáp, thật sao? Trần Thiên Hà vốn là cố ý muốn kích động cô ấy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của cô càng bất đắc dĩ nói. Chị Nguyễn Nhan, chị không biết sao, nghe nói hôm nay ban giám đốc công ty tổ chức họp mặt để quảng bá cho sự trở lại của Thang Nhược Lan đó. Bước đầu tiên là khôi phục sự nổi tiếng của cô ta bằng âm thanh của thiên đường. Cô ta đạo nhạc đã lâu rồi, trí nhớ cư dân mạng rất dễ quên. Chắc bước tiếp theo là làm phim truyền hình hoặc điện ảnh. Công ty ban đầu đã có nhiều người rồi, miếng bánh gato ngon như vậy còn rất nhiều người muốn. Ngừng một chút, cô che miệng nở nụ cười kỳ quái. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến chị Nguyễn Nhan, em chỉ ngạc nhiên, không phải cô ấy và Quý Tổng chia tay rồi sao? Sao lại... Chị Nguyễn Nhan, chị biết thông tin gì không? Tôi không biết. Nguyễn Nhan vẻ mặt không thay đổi. Thiên Hà, xem ra là cô muốn biết rõ ràng, vậy thì để tôi gọi điện thoại hỏi Quý Tổng. Cứ nói là cô muốn biết. Ồ, không, không, không, tôi không muốn biết nữa. Tôi chỉ là tùy tiện nói thôi. Chị từ từ trang điểm đi, tôi đi trước. Trần Thiên Hà sợ cô sẽ gọi cho Quý Tử Uyên, liền vội vàng rời đi. Sau khi chuyên gia trang điểm rời đi, Nguyễn Nhan gọi cho Triệu Hồng. Chị Hồng, công ty sắp xếp cho Thang Nhược Lan trở lại sao? Không sai. Triệu Hồng ngượng ngùng nói. Tôi vốn định nói cho cô biết. Trước đó, công ty bàn bạc với tôi về bộ phim truyền hình, nhưng hiện tại, người đại diện của Thang Nhược Lan chạy đến nói muốn đem kịch bản đó cho Thang Nhược Lan. Nguyễn Nhan sắc mặt hơi thay đổi. Chị nên biết, tôi dự định tham gia bộ phim truyền hình đó để thay đổi hình tượng. Trong hội này, dù cô ấy có giỏi và nổi tiếng cỡ nào, thì cô ấy vẫn sẽ luôn đóng thể loại phim thần tượng. Năm ngoái, cô ấy đã có được một chỗ đứng vững chắc trong làng điện ảnh với một bộ phim. Cô ấy dự định sẽ đóng một bộ phim khác, phim truyền hình cổ trang để có thể khiến nhiều người nhận ra khả năng diễn xuất của cô ấy. Phải biết rằng, những diễn viên có thể đóng phim truyền hình cổ trang thường được coi là thực lực và họ sẽ không sợ sau này không đóng phim kể cả khi lớn tuổi. Triệu Hồng thở dài. Tôi cũng nói như vậy, nhưng... Người đại diện của Thang Nhược Lan nói, hình tượng của Thang Nhược Lan bây giờ không còn tốt như trước. Không ai chịu bỏ tiền ra đóng phim thần tượng hay phim điện ảnh lớn. Đóng phim truyền hình cổ trang là tốt nhất. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy không phải là một điểm tốt, nhưng Đỗ Tổng nói để cô ấy học diễn xuất là được. Học ở đâu? Nguyễn Nhan băn khoăn. Điện thoại im lặng một lúc. Triệu Hồng mới nói, khoa điện ảnh, Đại học Bắc Kinh. Nguyễn Nhan thở dài. Thật là tốt. Ngoại trừ nhiều nữ diễn viên, các giáo sư trong đó đều là những người có uy tín trong ngành. Xem ra, công ty sẽ không dừng lại cho đến khi cô ta trở lại làm diễn viên. Triệu Hồng tràn đầy bất lực. Với tư cách là người đại diện của Nguyễn Nhan, cô ấy thực sự còn biết nhiều hơn. Nếu khoa điện ảnh của trường Đại học Bắc Kinh không được nhận vào, thì người bình thường sẽ không có tư cách học tiếp. Lần này, bên kia có thể đồng ý cũng là vì quý thị nguyện ý đầu tư vào một viện lớn ở đó. Nguyễn Nhan không có tư cách như vậy. Cô ấy thực sự không hiểu Thang Nhược Lan có chuyện gì. Đầu tiên là đạo nhạc, sau đó là vấn đề nhân cách, danh tiếng bị hủy hoại. Trước đó đã gây rất nhiều tổn thất cho công ty vì việc chấm dứt hợp đồng. Cô đối với Nguyễn Nhan không giúp được gì nhưng lại không dám nói ra vì sợ Nguyễn Nhan không thoải mái. Nguyễn Nhan nói, chị Hồng, tôi sẽ không giao phim truyền hình đó. Tôi đã xem rồi, kịch bản hay. Tôi cần một bộ phim truyền hình nghiêm túc để có chỗ đứng. Triệu Hồng đau đầu. Nguyễn Nhan, ý của công ty là thuyết phục cô giao cho Thang Nhược Lan. Sau đó công ty sẽ có vài diễn khác để bồi thường cho cô. Tôi không cần, tôi muốn cái kia. Cũng sẽ không làm cho cô khó xử. Tôi sẽ tự mình đi gặp Quý Tử Uyên rồi nói. Nguyễn Nhan đặt máy xuống. Một nụ cười yếu ớt thoáng qua sâu trong mắt cô. Cô ấy thực sự không quan tâm lắm đến phim truyền hình đó. Nhưng Thang Nhược Lan là thứ để biến cô ấy thành một con quỷ trước mặt Quý Tử Uyên. Cô đang lo không thể tìm thấy cơ hội. Nhưng trước đó, cô phải đến công ty một chuyến. Ngày hôm sau, Nguyễn Nhan yêu cầu trợ lý tạm hoãn công việc trước mắt để đi đến công ty. Tình cờ là thứ hai và công ty hiếm khi có nhiều người. Lúc Nguyễn Nhan đi thang máy, đi qua phòng ăn, nơi đó có nhân viên đang trò chuyện. Thang Nhược Lan có thực lực sự thành lập ekip làm phim không? Ừ, người đại diện của cô ấy đang tích cực tìm kiếm nhân viên. Wow, Nguyễn Nhan so với cô ấy nổi tiếng hơn nhiều, còn chưa lập ekip riêng. Hay, không hổ danh là Thang Nhược Lan, suýt là người phụ nữ gà cho quý tổng. Cũng may là lúc cô ấy thất bại, tôi không chọc tức cô ấy. Không thấy, ngày hôm qua cô ấy đến công ty với bộ dạng kiêu ngạo hay sao? Chào ôi, lần này quý tổng tiêu tốn không ít tiền xây thư viện cho Đại học Bắc Kinh để cô ấy đi học hỏi. Tìm tài nguyên tốt nhất cho cô ấy, có thể khiến cho người ta ghen tị. Quý tổng, Nguyễn Nhan chỉ... Cô cũng nghe nói sao? Đương nhiên là tôi nghe rồi. Nghe nói ngày hôm qua, quý tổng đi đoàn làm phim đến thăm đoàn làm phim của Nguyễn Nhan. Hai người ở trong phòng nghỉ. Nguyễn Nhan chăm chỉ lấy lòng quý tổng, cuối cùng thì tài nguyên lại thuộc về Thang Nhược Lan. Tôi mà là Nguyễn Nhan thì tôi tức chết mất. Nguyễn Nhan lặng lẽ đứng ngoài nghe, cho đến khi có giọng nói của cô nhân viên từ phía sau. Chị Nguyễn Nhan, sao hôm nay chị lại đến đây? Các nhân viên trong phòng ăn đều giật mình khi nghe thấy động tĩnh, sắc mặt tái mét, không dám nhúc nhích. Không ai ngờ rằng Nguyễn Nhan lại đột ngột đến công ty. Phải biết rằng Nguyễn Nhan hiện tại là người kiếm được nhiều tiền nhất trong công ty. Có thể vững vàng đứng đầu làng giải trí về độ nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất. Chẳng qua, nếu không tổ chức các cuộc họp thì thường ít khi đến công ty. Thôi xong rồi, vừa rồi cô ấy nghe được bao nhiêu chứ? Họ sẽ không bị sa thải đấy chứ. Tôi tới đây tìm Đỗ Tổng. Nguyễn Nhan tháo kính râm xuống. Đỗ Tổng đâu? Trong văn phòng. Cảm ơn. Nguyễn Nhan xoay người rời đi. Vài nhân viên trong phòng ăn run rẩy bước ra, hỏi đồng nghiệp bên ngoài. Nguyễn Nhan ở đây bao lâu rồi? Tôi không biết, tôi nhìn thấy chị Nguyễn Nhan đứng ở đây khi tôi đến đây. Đồng nghiệp đáp, và nhân viên dùng mình, muốn chết ngay tại chỗ. Văn phòng Tổng Giám đốc, Thái Mạn Lâm, đại diện của Thang Nhược Lan, đã ở đó khi Nguyễn Nhan bước vào. Thái Mạn Lâm mỉm cười, đưa tôi đến gặp quý Tổng để nói lời cảm ơn anh ấy. Đỗ Tuyên vội vàng trừng mắt nhìn Thái Mạn Lâm, đi đi, tôi đang bận. Thái Mạn Lâm xoay người nở nụ cười, nhiệt tình chào hỏi Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan, sao hôm nay lại dành tới đây? Vừa vặn nói cho cô biết, bộ phim truyền hình mà công ty giới thiệu cho Triệu Hồng lần trước đã đưa cho Thang Nhược Lan ký kết rồi. Cảm ơn vì đã cho Thang Nhược Lan cơ hội tốt như vậy. Lần sau tôi sẽ mời cô đi ăn. Không có gì. Nguyễn Nhan nhẹ gật đầu. Vẫn là Nguyễn Nhan của chúng ta rất rộng lượng. Hơn nữa, cô hiện tại là người không thiếu tài nguyên, không giống như Thang Nhược Lan chúng tôi. Mạn Lâm, nếu rảnh rỗi như vậy, sao không ở lại đi ăn đi? Đỗ Tuyên trêu chọc. Không phải là vì lâu rồi không gặp Nguyễn Nhan sao? Được rồi, đi đây. Thái Mạn Lâm cong môi, vất tay rồi rời đi. Đỗ Tuyên đứng lên hỏi Nguyễn Nhan, cà phê hay trà? Cà phê, hiện tại rất hợp với tâm trạng của tôi, phải không? Nguyễn Nhan cười khẩy nói. Đỗ Tuyên nghẹn học nói, Nguyễn Nhan, đừng lo lắng, không có bộ phim truyền hình đó, tôi sẽ tìm cho cô những tài nguyên tốt hơn. Cô có nghe nói đến bộ phim truyền hình Tuyệt Mật Chiến Đấu? Tôi đã liên hệ với đạo diễn Trương, anh ấy đồng ý cho cô đóng nữ chính. Nguyễn Nhan mỉm cười. Lâu rồi tôi cũng nghe các chị trong nghề nói là chương trình hay, nhưng là phim truyền hình hướng về nam chính, nhân vật nữ chính ở trong đó hoàn toàn không có gì nổi bật. Về cơ bản thì nữ diễn viên nào cũng có thể đóng được. Đừng nói như vậy, có bao nhiêu người mơ ước được đóng một vai trong bộ phim truyền hình hay như vậy chứ? Nguyễn Nhan cũng lười tranh luận cùng với anh ta. Anh cảm thấy rất tốt, tại sao không để cho Thang Nhược Lan đi? Đỗ Tuyền... Ôi, thật là không còn chỗ để giấu mặt, ghế tổng giám đốc còn uy nghiêm hay không đây? Tuy nhiên, anh ấy không quản được nhiều chuyện như vậy, chính là Quý Tử Uyên ra lệnh. Anh ấy rất muốn cùng với Quý Tử Uyên đánh nhau, tại sao lại phải ngủ với Nguyễn Nhan? Đã xảy ra chuyện, Quý Tử Uyên cặn bã, không sao cả, nhưng anh ấy xấu hổ được không? Nguyễn Nhan thấy anh không nói thì liền chuyển chủ đề. Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa, Thang Nhược Lan muốn thành lập ekip. Vậy tôi cũng sẽ thành lập ekip, tôi nổi tiếng hơn cô ta, tại sao tôi không thể có một ekip độc lập? Nguyễn Nhan, hợp đồng trước đây cô ký không giống nhau, Đỗ Tuyền nói. Nguyễn Nhan hiểu rõ, tôi ký hợp đồng đã bị công ty chèn ép, hợp đồng của cô ấy là thỏa thuận tốt nhất có đúng không? Có thể thay đổi linh hoạt, tự do cao hơn, trích hoa hồng trả công ty ít hơn. Đỗ Tuyền, anh thật sự cho rằng tôi dễ bị bắt nạt. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Nhan rất lạnh lùng, Đỗ Tuyền vung tay đầu hàng. Cô đi hỏi Quý Tử Uyên đi, nếu như có thể thuyết phục anh ta, tôi giao cho cô vị trí này. Nguyễn Nhan, tôi không phải là cổ đông lớn nhất của công ty này. Tôi hiểu. Nguyễn Nhan gật đầu đứng dậy rời đi. Đỗ Tuyền đau đầu bấm điện thoại, gọi cho Quý Tử Uyên. Có chuyện gì thì mau nói đi, tôi có một cuộc phẫu thuật. Đỗ Tuyền tức giận nói, vừa rồi Nguyễn Nhan đến tìm tôi. Kịch bản giao cho Nguyễn Nhan trước nay lại giao cho Thang Nhược Lan, cô ấy không vui, còn muốn thành lập ekip riêng. Cho nên... Đỗ Tuyên trong lòng tức giận cười. Để tôi phải nói sao, Nguyễn Nhan cũng là người phụ nữ của anh. Hiện tại nguồn lợi không công bằng, mọi mặt anh đều nghiêng về Thang Nhược Lan, nhất định cô ấy sẽ không thoải mái. Không để cô ấy ra ngoài thành lập ekip riêng, khi cô ấy thấy Thang Nhược Lan có ekip, còn mình thì không, sau này nhất định sẽ có người gièm pha gây phiền phức. Nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất của công ty là Nguyễn Nhan. Anh để cô ấy ra ngoài thành lập ekip, sau đó cô ấy sẽ từ từ thoát khỏi sự kiểm soát và ràng buộc của công ty. Lợi nhuận của công ty cũng giảm đi. Nếu như anh có bản lĩnh thì anh có thể đưa cho tôi và nghệ sĩ đắt giá nữa. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Đỗ Tuyên thở dài. Tử Uyên, anh đúng là đồ cặn bã. Dù sao Nguyễn Nhan đã ngủ với anh lâu như vậy, anh chỉ xem là công cụ sưởi ấm giường và kiếm tiền. Ở trong lòng anh, cô ấy không bằng một cái chân của Thang Nhược Lan sao? Thang Nhược Lan có hữu dụng. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Về phần Nguyễn Nhan, anh vẫn có thể cho cô ấy nguồn lợi và làm người đại diện phát ngôn. Quên đi, coi như tôi không có gọi điện. Đỗ Tuyên cúp máy. Quý Tử Uyên ném điện thoại vào trong hộp đựng đồ. Sau khi cởi bỏ bộ áo khoác trắng, khoác lên trên mình bộ áo khoác dài màu xanh. Sau ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, Quý Tử Uyên ra khỏi phòng phẫu thuật. Ngoài trạng thái tinh thần của anh ấy, các bác sĩ và y tá khác đều kiệt sức. Bác sĩ Quý, một người phụ nữ đã đợi ở văn phòng của anh một tiếng rồi. Một y tá trẻ tuổi bước vào, giọng điệu chua ngoa nói, đeo kính râm và khẩu trang, giống như là Nguyễn Nhan. Bác sĩ Quý, tôi thực sự ghen tị với anh thật là có phúc. Một bác sĩ nam lớn hơn vài tuổi trêu chọc, tôi đi ăn cơm trước. Quý Tử Uyên thay quần áo liền đi tới. Những người phía sau cũng không dám nói nhảm. Dù sao thì bệnh viện này cũng là của Quý Tử Uyên. Ngày thường có rất nhiều người phụ nữ đến tìm Quý Tử Uyên. Mọi người đều thấy, đều nhắm mắt lờ đi. Trong phòng giám đốc, Quý Tử Uyên mở cửa. Nguyễn Nhan ngồi vào bàn làm việc, lười biếng lật xem tài liệu trên bàn. Ai cho phép em xem hồ sơ bệnh án trên bàn của tôi? Còn người tuấn tú của Quý Tử Uyên lé lên một tia lạnh lùng. Anh bước tới, trực tiếp cầm lấy hồ sơ bệnh án từ trong tay cô. Thấy thứ tự trong đó không còn gì lộn xộn. Sắc mặt thoải mái hơn một chút, nhưng lại không hợp với vẻ dịu dàng thường ngày. Tôi đã đợi rất lâu, nhàm chán quá, nên tôi chỉ xem một chút thôi. Nguyễn Nhan bực tức nói, thật ra, cô làm vậy là có chủ đích. Cô biết rõ Quý Tử Uyên là người rất nguyên tắc trong công việc và rất ghét người khác đụng vào đồ của mình. Cô chỉ làm muốn để anh ấy chán ghét cô, hận cô. Chán thì đừng có tới đây. Quý Tử Uyên vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật rất mệt mỏi. Bình thường còn có khí lực đi dỗ dành phụ nữ, nhưng hôm nay lại không có. Còn nữa, nơi này là nơi làm việc của tôi không thích phụ nữ đến đây tìm tôi, hiểu không? Anh không thích tôi đến đây tìm anh. Nguyễn Nhan chế nhạo, nếu là Thang Nhược Lan thì khác. Ghen sao? Quý Tử Uyên nhếch môi lạnh lùng, em nên hiểu rõ thân phận của mình, em có tư cách để ghen sao? Quý Tử Uyên, đừng quá đáng quá. Vẻ mặt của Nguyễn Nhan thay đổi, từ trước anh đã coi thường tôi như vậy, tại sao còn ép buộc tôi ở bên anh? Quý Tử Uyên giật mạnh cổ áo sơ mi, cảm thấy có chút cáu kỉnh. Lúc trước, anh thật sự nghĩ tính cách của Nguyễn Nhan rất lạnh lùng và thú vị, nên rất có ý muốn. So với những người phụ nữ anh từng tiếp xúc thì khá là tươi mới. Thứ hai, ánh mắt của cô ấy giống như Nhạc Tiếu Nhi. Thứ ba là càng từ chối thì đàn ông càng muốn chinh phục. Anh phải thừa nhận rằng anh có chút hứng thú với Nguyễn Nhan. Nhưng một người đàn ông đạt được rồi thì sẽ không còn cảm thấy quá đặc biệt. Quý Tử Uyên sắc mặt lạnh lùng ngồi xuống bên cửa sổ, lấy hộp thuốc lá trong ngăn kéo ra. Thấy vậy, Nguyễn Nhan ngồi vào trong lòng anh, lấy bật lửa từ trong ngăn kéo ra, lấy tay bịt miệng, châm lửa cho anh. Đôi mi đen dày của Quý Tử Uyên cong lên, nhìn xuống người phụ nữ đang châm điếu thuốc cho anh trên tay. Cô trang điểm lông mi thật dày, trên mặt có một lớp phấn dày, rất xinh đẹp, sắc sảo và thực sự tinh tế. Tuy nhiên, mùi của mỹ phẩm khiến anh cảm thấy không khác gì những người phụ nữ trước đây. Không hiểu sao, một nửa sự phấn khích vừa trào dâng trong lòng đã tan biến. Sao hôm nay lại trang điểm đậm như vậy? Anh đưa tay lau mặt cho cô, nhìn thấy bột phấn trên đầu ngón tay, liền chán ghét bôi lên trên váy của cô. Nguyễn Nhan... Người cặn bã đến mức này, hẳn đã tuyệt chủng. Em đi tẩy trang đi. Anh đẩy cô ra. Tôi không mang theo đồ tẩy trang. Nguyễn Nhan cố ý nghiến răng nghiến lợi. Phụ nữ trong làng giải trí đều trang điểm. Ai đi ra ngoài mà không trang điểm? Không phải Thang Nhược Lan cũng như vậy sao? Anh cũng khinh thường cô ta sao? Trước đây tôi thấy em rất ít khi trang điểm, không phải sao? Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Tôi trang điểm nhẹ. Tôi có một cảnh quay vào buổi chiều nên tôi phải trang điểm để trông thật đẹp trước ống kính. Nguyễn Nhan giải thích. Nhưng mà sau này đến gặp tôi, em đừng trang điểm đậm như vậy. Quý Tử Uyên châm chọc nói. Đàn ông khi hôn đều dính phấn. Tôi không muốn mắc bệnh ung thư sớm khi ngủ với phụ nữ. Mẹ nó, đồ cặn bã như anh nên chết sớm hơn vì ung thư. Nguyễn Nhan trong lòng ngàn vạn lần nguyền rủa. Được rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Cô ngoan ngoãn đáp. Hôm nay tôi đến tìm anh, chủ yếu là vì công việc. Công ty là do Đỗ Tuyên quản lý, tôi không thể xen vào. Quý Tử Uyên uể oải mở cửa sổ, phá ra một hơi khói. Anh không thể xen vào, hay là không muốn xen vào? Nguyễn Nhan hít sâu một hơi, cố nén tức giận. Quý Tử Uyên, đừng quá đáng quá. Anh chạy tới đoàn làm phim của tôi. Hiện tại cả đoàn làm phim, ai cũng biết tôi là người phụ nữ của anh. Nhưng anh thì lại đối xử quá tốt với Thang Nhược Lan, còn đầu tư cả thư viện để mở đường cho cô ta học Đại học Bắc Kinh. Bây giờ phim truyền hình của tôi cũng giao cho cô ta có thể ra vào và mở một ekip riêng. Nhưng tôi thì không, nếu anh thích cô ta đến vậy thì đừng đến tìm tôi nữa. Cho nên, Quý Tử Uyên thản nhiên nhướng mày, cô ta muốn gì thì tôi muốn cái đó. Nguyễn Nhan thẳng lưng kiêu ngạo, tôi cũng muốn học khoa điện ảnh của trường Đại học Bắc Kinh, tôi đã xem phim truyền hình đó rồi. Tôi muốn đóng phim đó, tôi cũng muốn ra ngoài mở ekip riêng. Quý Tử Uyên cười vào trong mắt. Em còn chưa tỉnh sao? Nguyễn Nhan sắc mặt thay đổi, trực tiếp từ trên đầu gối đứng lên. Quý Tử Uyên, anh có ý gì? Tôi ngủ với anh. Anh chỉ đưa cho tôi có một tấm thẻ. Nếu anh không đáp ứng tôi, nói không chừng ngày nào đó tôi buột miệng công khai Thang Nhược Lan dựa vào sắc đẹp leo lên. Nguyễn Nhan, em dám uy hiếp tôi sao? Quý Tử Uyên híp mắt. Tôi cũng hết cách. Anh có biết bây giờ mọi người trong công ty cười nhạo tôi như thế nào không? Tôi ghét Thang Nhược Lan, cũng không muốn bị cô ta chà đạp. Nguyễn Nhan lộ ra vẻ mặt luộm thuộm khó chịu. Cô đã trang điểm xong, miệng đỏ bừng, bộ dạng tham lam khiến cho Quý Tử Uyên cảm thấy có chút bực mình và nhàm chán. Không thể đến Đại học Bắc Kinh học, chỉ có một suất thôi. Quý Tử Uyên chỉnh lại kính, ánh mắt trở nên không kiên nhẫn. Về phần phim truyền hình, Thang Nhược Lan cũng đã ký hợp đồng. Sau này tôi sẽ để cho Đỗ Tuyên lưu tâm tới em về các kịch bản khác. Nguyễn Nhan, đừng hòng uy hiếp tôi. Cho dù em nói xấu Thang Nhược Lan trên mạng, thì chỉ cần tôi nói một câu, sẽ có người tới xóa nó chỉ sau vài giây. Nguyễn Nhan cả người tức giận run lên. Thật lâu sau mới nói, được rồi, để tôi đóng góp cổ phần vào Phàm Ngu. Chuyện này tôi sẽ không tranh luận với anh nữa. Tranh luận sao? Quý Tử Uyên liếc mắt cười. Em có tư cách tranh luận với tôi sao? Còn về phần đầu tư vào Phàm Ngu, nằm mơ đi. Anh ấy nói xong, liền nhấc chân bước ra ngoài, tựa hồ như không thèm muốn tranh luận với cô một chút nào nữa. Nguyễn Nhan cầm lấy quyển sổ trên bàn ném mạnh xuống đất. Quý Tử Uyên xoay người tát vào mặt cô một cái. Anh lạnh lùng ra lệnh, nhặt nó lên. Nguyễn Nhan ngẩng đầu, nước mắt chảy ra. Bỗng nhiên mascara chất lượng không tốt mà cô cố ý bôi bị lem ra. Vậy nếu tôi không nhặt thì sao? Quý Tử Uyên tính tình không tốt, tính nhẫn nại giờ cũng không còn. Em quên mất mục đích đến đây tìm tôi sao? Nếu như không nhặt được thì đừng nói với tôi về tiền bạc, nhà cửa, càng không cần nói đến tài nguyên tốt. Đời này cũng đừng nghĩ sẽ ngẩng đầu lên trước mặt Thang Nhược Lan. Còn chuyện ngủ với em thì tôi có thể ngủ với em cả đời mà không trả tiền, ngủ cho đến khi em buồn nôn. Nguyễn Nhan tuyệt vọng nhìn chằm chằm, không thể tưởng tượng được sẽ đối mặt với anh ấy. Dường như cô không thể tin được trên đời lại có người xấu xa đến như vậy. Mặt em bẩn thỉu, đừng nhìn tôi như vậy, thật là ghê tởm. Tự mình nhặt rồi đi đi. Quý Tử Uyên để lại hai câu, liền rời đi. Nguyễn Nhan hít sâu một hơi, cũng may cô hận Quý Tử Uyên đã lâu. Nếu thật sự thích người này, trái tim không thể không tan nát. Cô chế nhạo, cúi xuống nhặt quyển sổ lên và đặt lên trên bàn. Đơn giản, đây là điều cô muốn. Quý Tử Uyên, càng hận cô thì càng tốt. Chỉ là vết thương trên mặt thật sự rất đau. Sắc mặt có điều gì đó không ổn nên Nguyễn Nhan phải xin nghỉ vào buổi chiều. Vài ngày sau, ngoài việc tham gia sự kiện ở ngoại thành, thời gian còn lại, cô dành thời gian quay phim ở cơ sở điện ảnh và truyền hình ở ngoại ô Kinh Đô. Sau khi quay xong mỗi ngày, cô trở về căn hộ nhỏ của mình, đúng giờ sau khi làm việc và không đi đâu cả. Căn hộ do công ty thuê, cô không mua nhà ở Kinh Đô. Thật ra cô cũng không thiếu tiền. Hai năm trở lại đây, dần dần nổi tiếng. Trong làng giải trí, cho dù là nhân vật nhỏ không tên tuổi, thì lương vẫn cao hơn người thường. Hơn nữa, sau khi trở nên nổi tiếng, một cái phát ngôn cũng có giá hàng chục triệu. Chỉ là ngôi sao kiếm được nhiều tiền thì chia cho công ty, bản thân cũng không được bao nhiêu. Cũng may cô ấy là Nhạc Tiếu Nhi, có tư chất kinh doanh. Hơn nữa, Kiều Tuyết Nhan càng ngày càng lớn mạnh, hoa hồng càng năm chia hàng trăm triệu. Cô ấy không mua nhà, chủ yếu là vì cô ấy không muốn định cư ở Kinh Đô. Cô chỉ muốn đợi đến thời điểm thích hợp để cùng với mẹ của Nguyễn Nhan về quê sống một cuộc sống bình yên. Tuy rằng ở Kinh Đô này có bạn bè, nhưng cô cũng thực ghét bỏ nơi này. Mấy ngày nay, cô không đến chỗ của Quý Tử Uyên. Hiếm thấy Quý Tử Uyên không liên lạc với cô. Cô hy vọng Quý Tử Uyên đã hoàn toàn chán cô rồi, sẽ không đi tìm cô nữa. Rõ ràng, người đại diện Triệu Hồng cũng để ý. Ngày hôm đó, sau khi cô quay phim xong, Triệu Hồng đích thân tới đón cô tan sở. Cô và Quý Tổng đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói mấy ngày trước, cô đến bệnh viện tìm Quý Tổng. Chuyện đó các người đều biết. Nguyễn Nhan bắt đầu tẩy trang sau khi lên xe. Bản thân cũng không thích trang điểm quá đậm. Triệu Hồng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Có phóng viên chụp được, nhưng là bị trấn áp. Cô đi gặp Quý Tử Uyên vì chuyện của Thang Nhược Lan sao? Nguyễn Nhan sắc mặt lạnh lùng im lặng. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô. Triệu Hồng thở dài, nhưng Quý Tổng là người như vậy. Anh ấy muốn nâng đỡ ai, chúng ta không thể làm gì được. Chỉ cần đừng nhắc tới anh ta. Cô xem năm đó, Thang Nhược Lan đã đắc tội với anh ấy như thế nào. Ỷ lại là Quý Tổng sẽ cưới cô ấy. Cô ấy càng muốn quản nhiều hơn. Không ngờ đã chọc giận Quý Tổng. Quý Tổng vốn luôn thích phụ nữ ngoan ngoãn. Thật ra cô chỉ cần nghe theo anh ta. Sau này khi rời đi, anh ấy sẽ không để cho cô thiệt thòi. Nguyễn Nhan vẫn im lặng. Triệu Hồng nói tiếp. Nhìn những người phụ nữ trước đây của anh ấy đi, đường lưu luyến, bọn họ chia tay nhưng chỉ cần cô ta ở bên Quý Tổng, trong làng giải trí cũng thuận buồm xuôi gió. Hai năm trước, Đường Diệc Soái cũng giành được cúp nữ diễn viên. Chị Hồng, đừng nói nữa, tôi càng nghe thì càng thấy ghê tởm. Nguyễn Nhan lạnh lùng nói, mọi người trong công ty bây giờ đều so sánh tôi với Thang Nhược Lan. Cô là người đại diện của tôi, lẽ ra phải nghe nhiều lời chế giễu chứ. Tôi gặp Quý Tử Uyên đòi tiền, nhưng không có tiền. Muốn tôn nghiêm cũng không có tôn nghiêm. Anh ta đã từng cho tôi lợi ích thiết thực nào chưa? Với lại, tài nguyên hiện tại cũng là do bản thân tôi có được và năng lực diễn xuất hết mình. Chẳng qua là bị công ty chèn ép. Ban đêm còn bị Quý Tử Uyên bóc lột. Anh ta coi tôi như người thế thân sao? Triệu Hồng thở dài. Cô ấy hiểu rõ tâm trạng của Nguyễn Nhan hơn ai hết. Giống như việc cô ấy bị quản lý Thái Mạn Lâm của Thang Nhược Lan cười nhạo. Đơn giản là diễu cợt Nguyễn Nhan không biết lượng sức, đưa đến cửa cũng không bằng Thang Nhược Lan. Nhưng cô ấy có thể làm gì đây? Trong làng giải trí, Quý Tử Uyên cũng giống như hoàng đế vậy. Chị Hồng, cứ như vậy đi. Quý Tử Uyên đang cố hết sức để chống đỡ Thang Nhược Lan. Hẳn là sẽ đi tìm cô ta. Không phải đều là phụ nữ sao? Không phải chỉ là giải quyết nhu cầu sao? Tôi đi ra ngoài tùy tiện tìm một người mạnh mẽ và quyền thế bán thân, còn được nhiều lợi ích hơn là Quý Tử Uyên. Đây nhận là những lời thật lòng của Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên quá coi trọng bản thân, đó là điều mà những người phụ nữ đó đã quá quen thuộc. Triệu Hồng không biết nên cười hay nên khóc, nhưng cô cũng đồng ý với lời nói của Nguyễn Nhan. Nếu Quý Tử Uyên không đến với Nguyễn Nhan không giống Thang Nhược Lan, cô ấy rất có bản lĩnh. Cô ấy đi theo Quý Tử Uyên, không được lợi lộc gì, còn khiến cho người đại diện lo lắng bị tai tiếng. Chủ nhật hôm sau, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều rủ cô đi mua sắm sau khi tan sở. Ba người đi mua sắm mệt mỏi, ngồi trong quán nghỉ ngơi, gọi vài ly trà sữa trong quán trà sữa phát ra bài hát The Sound of Heaven. Nghe thấy tiếng hát quen thuộc, Lâm Minh Kiều cảm thấy không tốt. Cái gì đó? Không phải là giọng hát của Thang Nhược Lan sao? Cô ta bước ra, nhảy nhót, không có bị phong sát nữa sao? Khương Tuyết Nhu liếc nhìn cô một cái. Hôm qua ở nhà xem TV, phát hiện cô ta đang tham gia chương trình giọng ai, cũng là khách mời. Cô ta hát mấy bài hát cũ, ban đêm tạo nên cuộc tìm kiếm nóng bỏng, có rất nhiều nick ảo đang ca ngợi cô ta trên đó đó. Thật là không biết xấu hổ, với cái giọng hát chết tiệt kia, không bằng được một nửa của Tuyết Nhu. Lâm Minh Kiều không có một chút nào coi trọng Thang Nhược Lan, nhưng mà cô ta sẽ trở lại sao? Cả hai nhìn Nguyễn Nhan ngay lập tức. Nguyễn Nhan đặt cốc trà sữa xuống, ôn tồn nói. Hiện tại, Quý Tử Uyên đang bỏ tiền ra sức nâng đỡ. Não của Quý Tử Uyên bị uống nước sao? Lâm Minh Kiều chưa bao giờ ghét Quý Tử Uyên như bây giờ. Anh ta đối với loại người đó gu thật là mặn. Còn phải có những nguyên nhân khác nữa. Nguyễn Nhan nhẹ giọng nói. Quý Tử Uyên là người máu lạnh, không thể làm chuyện vô ích mà không được lợi gì. Mà này, tôi nghĩ chuyện Thang Nhược Lan đột nhiên nổi đình nổi đám có liên quan đến Quý Tử Uyên. Khương Tuyết Nhu nói, có muốn tới điều tra không? Nguyễn Nhan trong lòng có chút ấm áp. Không cần đâu, chỉ là một số người và chuyện không quan trọng. Lâm Minh Kiều vẻ mặt hâm mộ. Nguyễn Nhan, tôi thật hâm mộ cô. Cô nghĩ thoáng như vậy. Nếu là tôi, có thể tôi tức giận chết mất. Quý Tử Uyên có đáng để tôi phải tức giận như vậy không? Vẻ chán ghét trong mắt của Nguyễn Nhan có thể che giấu. Cô chưa bao giờ thực sự ghét ai đó đến thế. Lâm Minh Kiều hiếm thấy ánh mắt của cô lộ ra vẻ như vậy. Không khỏi nói. Quý Tử Uyên khiến cô phải chán ghét nhiều như vậy hay sao? Xin đừng sỉ nhục hai từ chán ghét. Nguyễn Nhan nói thật. Tớ ghê tởm. Lâm Minh Kiều... Cô đặc biệt thông cảm cho Nguyễn Nhan. Thật đau lòng khi ở cùng với một người mà cô cảm thấy ghê tởm. Lâm Minh Kiều nói. Tuyết Nhu, ba người chúng ta sao không tìm cách hạ gục Quý Tử Uyên? Nhìn cậu thật lợi hại. Sau lưng còn có thương gia. Ôi! Khương Tuyết Nhu suýt chút nữa thì bị lời nói của Lâm Minh Kiều làm cho nghẹn ngào. Lâm Tiểu Thư, cảm ơn cậu đã coi trọng tớ như vậy. Tớ rất cảm động. Nguyễn Nhan nói, đối với người Nguyệt Hàn thì có hai ngọn núi, một là Tống Gia, một là Quý Gia. Nhiều hệ thống y tế hàng đầu của Nguyệt Hàn đều phụ thuộc vào Quý Gia. Hầu hết các thành thị đều có các bệnh viện tư nhân do Quý Gia đầu tư. Thậm chí hàng năm, Quý Gia còn tuyển chọn nhiều bác sĩ hàng đầu đi tu nghiệp ở nước ngoài. Không những vậy, Quý Gia còn tài trợ nhiều trường y trên cả nước. Còn nữa, mỗi năm Quý Gia sẽ phát một phần kinh phí để giúp đỡ một số bệnh nhân thực sự cần sự giúp đỡ. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Quý Gia được người Nguyệt Hàn vô cùng kính trọng. Đánh đổ Quý Gia, không nói đến người thường. Tổng thống, thống nhất, nhất định cũng là người phản đối đầu tiên. Nếu không có người khác đứng giữa tiếp quản Quý Thị, nhiều bệnh nhân sẽ bị trì hoãn việc điều trị bệnh. Lâm Minh Kiều nói, tôi nói Quý Tử Uyên không phải là Quý Thị. Nguyễn Nhan cười nhạt. Có thể cô không biết, Quý Gia có được ngày hôm nay đều là nhờ có một người như Quý Tử Uyên. Từ khi tiếp quản, anh ta đã chấn chỉnh Quý Thị. Cho dù nhân phẩm không tốt lắm, nhưng trong lĩnh vực y tế, anh ta làm rất tốt. Cho dù chỉ là ươm mầm tài năng của trường y hay là quyên góp tiền bạc chữa bệnh cứu người đều rất được mọi người tôn trọng. Không chỉ vậy, Khương Tuyết Nhu nói, anh ấy còn là người đứng đầu trong làng giải trí, không chỉ đầu tư vào công ty điện ảnh và truyền hình, thậm chí còn đầu tư vào rạp chiếu phim, có quan hệ tốt với các đài truyền hình lớn. Sau lưng những đạo diễn nổi tiếng đều có thế lực của anh ta. Ngoài ra, anh ta có mối quan hệ tốt với các đại gia y tế quốc tế. Trên thế giới này, nhiều người không muốn đắc tội với những người kiểm soát nguồn lực y tế, bởi vì ai cũng sẽ có lúc mắc bệnh. Lâm Minh Kiều ngẩn ra, cô thật không ngờ Quý Tử Uyên lại có sức mạnh như vậy. Đừng nói chuyện đó nữa, đi uống trà sữa đi. Nguyễn Nhan không muốn bản thân lo lắng cho mình. Nửa giờ sau, Hoắc Anh Tuấn gọi điện cho Khương Tuyết Nhu. Hạ Văn Chỉ tới kinh đô, bọn anh đang dùng bữa tối, em có muốn qua không? Vừa dứt lời, Hạ Văn Chỉ đã hét lên. Tiểu Tuyết Nhu, tôi rất ít khi đến Kinh Đô, qua đây uống một chút đi. Nghe nói em và Minh Kiều đang đi mua sắm cùng nhau. Nếu là Hạ Văn Trì, Khương Tuyết Nhu không thể từ chối. Anh còn có ai nữa không? Chỉ là một vài người bạn của chúng ta thôi. Các người đã từng gặp, Hạ Văn Trì nói. Khương Tuyết Nhu hiểu ra, rất có thể là Quý Tử Uyên ở đó. Nghĩ xong liền nói, đi mua sắm một lát nữa sẽ tới. Không sao, dù sao thì chúng ta cũng sẽ ăn muộn. Sau khi cúp máy, Lâm Minh Kiều ở gần nhất nói, hình như tôi nghe thấy giọng của Hạ Văn Trì. Khương Tuyết Nhu bất lực nói, Hạ Văn Trì tới Kinh Đô, mời chúng ta dùng bữa tối. Lâm Minh Kiều, vậy thì cùng nhau đi. Tớ sẽ không đi đâu, Nguyễn Nhan từ chối, nhất định sẽ có Quý Tử Uyên. Tớ cũng nghĩ như vậy, đi dạo một lát đi, lát nữa cùng Minh Kiều đi qua đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 90 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.